Xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh MC Lena. Quý vị thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 31 của bộ truyện ngôn tình có tên gọi Cô Vợ Trả Thù. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 31 của bộ truyện Cô Vợ Trả Thù. Đợi một vài người giám sát, anh nói cái này, tôi nói cái kia xong, anh nhìn Dương Yến hỏi: "Cô Dương, cô có gì muốn nói về những vấn đề này không?" Dương Yến đứng dậy, mím môi trước khi vội vàng nói: "Cảm ơn các anh rất nhiều vì đã lo lắng cho tôi, nhưng khi tôi tham gia làm việc, tôi đã ký một thỏa thuận bảo mật, nếu sau này có dự án bị rò rỉ, nếu mọi người phát hiện tôi là người phụ trách, tôi sẽ bồi thường cho Vương Thị 3.353.220.000.000 đồng. "Cô Dương, một số dự án lớn có thể kiếm được hơn 3.353.220.000.000 đồng đó." Triệu Phó Tổng đáp: "Cô có thể đảm bảo cô sẽ không bị tiền cám dỗ không?" Dương Yến hỏi anh ta: "Triệu Phó Tổng có ý gì?" "Tôi đề nghị cô Dương làm việc ở nhà trong 6 tháng, Phương Thị sẽ trả tiền làm việc cho cô. Sau 6 tháng này thì sẽ quay lại Phương Thị báo cáo. Như vậy thì tốt cho cả cô và cả Phương Thị." "Đề nghị của Triệu Phó Tổng không tồi, nhưng tôi e nó không dành cho tôi." Dương Yến nở nụ cười nhẹ: "Tôi từng là tổng giám đốc đại diện của Phương Thị. Nếu tôi thực sự tham tiền, khi đó tôi có thể ôm hàng nghìn tỷ mà chạy trốn." Cô dựa vào bàn, ánh mắt sắc bén nhìn Triệu Phó Tổng. "Triệu Phó Tổng lo lắng như vậy, dường như là anh hơi có thật giật mình nhỉ. Vậy Triệu Phó Tổng phải cẩn thận nha, đặc biệt là phải cẩn thận với thủ hạ. Nếu không, anh có thể tự hủy hoại danh tiếng của mình đấy, Triệu Phó Tổng ạ." Khóe miệng của Triệu Phó Tổng giật giật, khuôn mặt anh ta trở nên thật xấu xí. Dương Yến rất thoải mái, cô cởi mở với mọi người. Cô lịch sự và ôn hòa: "Mọi người ngồi đây đều là vì một lòng với Phương Thị. Bộ phận regulator cũng vậy. Chúng tôi sẽ không bao giờ ỷ vào quyền của chúng tôi mà xem xét các vấn đề riêng tư của người khác. Tất nhiên, tôi hy vọng mọi người có thể hợp tác trong mọi cuộc điều tra." Tất cả những người có mặt đều không nói nên lời. Bộ phận regulator đã được chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Phương Tinh Nghị tạo ra. Chọn ra ai là người chịu trách nhiệm thì đó là quyền của anh. Tất cả bọn họ đều làm việc cho Phương Thị và đều không có quyền can thiệp vào cách Phương Tinh Nghị làm việc. Người giám sát trước đó nhận được cái nháy mắt của Triệu Phó Tổng, hắn lấy hết can đảm nói: "Chúng tôi ủng hộ quyết định của Phương Tổng, sẵn sàng hợp tác với bộ phận regulator, bất cứ ai nhậm chức cũng được, nhưng cô Dương thì không thể. Cô Dương, cô ra khỏi Hợp Xuyên và sau đó lại vào ngay Phương Thị, khoảng thời gian đó quá ngắn vậy, dễ..." "Gần đây tôi quá bận rộn, hình như tôi quên nói với các vị một chuyện." Phương Tinh Nghị đang im lặng đột nhiên nói, làm gián đoạn lời của người giám sát. Phương Tinh Nghị gọi thư ký bật máy chiếu. Sau một lúc, một biểu đồ hình tròn lớn, nhiều màu sắc xuất hiện trên màn chiếu, có vô số tên mật khẩu trên biểu đồ, tất cả đều là các công ty khác nhau dưới cờ Phương Thị. Thị giác của người giám sát ngay lập tức nhìn thấy Hợp Xuyên, như thể bị hút vào. Hợp Xuyên! Vài giây sau, phòng họp náo loạn cả lên. Dương Yến cũng sững sờ. Một tập đoàn có giá trị thị trường cao như vậy, thế mà lại bị Phương Thị mua lại với không chút cảnh báo nào. Phương Thị liếc nhìn Dương Yến, đôi mắt anh ánh lên một ý cười nhỏ. Anh bình tĩnh nói: "Hợp Xuyên là của Phương Thị, vì vậy sẽ không có bí mật thương mại nào bị dò gì đâu." Triệu Phó Tổng tức gần chết, hết lần này đến lần khác đều ngay dịp này mà phải nghiến răng chịu đựng. Anh ta vốn là muốn Dương Yến chuyển công ty trong một thời gian ngắn để cô không đủ đáp ứng các quy tắc chuyên môn và đàn áp cô, ngăn cô vào Phương Thị. Chừng nào Phương Tinh Nghị dám che chở cho Dương Yến, các cổ đông sẽ biết và không hài lòng. Nào ngờ Phương Tinh Nghị lại chơi một ván bài như vậy, thực sự đã bí mật mua lại Hợp Xuyên. Hợp Xuyên đã trở thành công ty con của Phương Thị, Dương Yến lại trở lại Phương Thị cũng rất dễ dàng, còn ai có thể nói gì chứ? Triệu Phó Tổng liếc nhìn Dương Yến một cách u ám, ánh mắt đầy kinh hoàng. Chính anh ta đã quá coi thường người đàn ông này. Với nước đi này của Phương Tinh Nghị, mọi người trong phòng không thể phản đối được gì nữa, không ai nói gì thêm. Sau cuộc họp, từng người một lần lượt rời khỏi phòng. Sau khi giải tán, Dương Yến giận dữ xông đến trước mặt người đàn ông. "Anh đã có được Hợp Xuyên từ sớm rồi đúng không? Trước đây em vào Hợp Xuyên dễ dàng như vậy là anh đã âm thầm sắp xếp đúng không?" "Trần Tổng yêu cầu anh chấp thuận đó." "Anh làm..." Dương Yến nuốt những lời chửi thề lại, nhìn anh nghiến răng. "Giá thị trường của Hợp Xuyên không hề thấp, đầu của Trần Tổng chắc phải bị đá mới bán lại Hợp Xuyên." Phương Tinh Nghị lo lắng đáp. "Mặc dù Phương Thị nắm giữ 100% Hợp Xuyên, nhưng Hợp Xuyên được phép hoạt động độc lập, vì vậy Hợp Xuyên vẫn là của Trần Tổng, sao có thể không xem xét bán đi được?" Anh... Dương Yến tức giận đến nỗi không biết phải nói gì, nhưng bù lại trong lòng cô cảm thấy rất ấm áp. Anh lúc nào cũng yêu cầu giúp đỡ, còn gì khác em có thể học chứ? Anh giúp em giải quyết những khó khăn không cần thiết, những thứ khác là của riêng em, Phương Tinh Nghị nói. Nếu em không có khả năng đó, dù em có đến Hợp Xuyên cũng chẳng dễ dàng gì. Em tự nghĩ cho chính em đi, có phải khi em đủ khả năng, người của Hợp Xuyên và Trần Tổng mới tôn trọng em? Dương Yến cảm thấy anh nói có lý. Cô vào Hợp Xuyên rất dễ dàng, tuy nhiên cô không hề được thư giãn tẹo nào, mọi thứ vẫn phải là cô tự mình giải quyết. Vậy còn tiêu chuẩn của đường sắt cao tốc thì sao? Dương Yến đặt tay lên ghế người đàn ông, ánh mắt dò xét. Có bao nhiêu công ty trong hồ sơ dự thầu rồi, vậy mà lại rơi vào tay Hợp Xuyên? Bây giờ nghĩ lại, đầu đầu cũng thấy kỳ lạ. Phương Tinh Nghị khẽ mỉm cười. Em không thắc mắc tại sao anh lại giúp Tống Thịnh Hòa sao? Dương Yến sững sờ rồi chợt bừng tỉnh, đại ngộ, nói. Tống Thịnh Hòa có nói anh có thể đưa ra giá thầu cho Hợp Xuyên, nhưng anh cần phải kết hôn giả với cô ấy để lấy cổ phần của Tống Thị. Chuyện này có đúng không? Em càng ngày càng thông minh đấy. Phương Tinh Nghị, anh đúng là người... Dương Yến mắng anh, không biết nói gì hơn. Bình thường chắc anh phải ăn nhiều lắm mới đâm ra rảnh rỗi như này. Anh có biết vì cuộc hôn nhân giả của hai người đã khiến anh ngự... Phương Tinh Nghị ừ một tiếng, nhìn cô nghi ngờ. Đại ca anh làm sao? Không, không có gì. Tất nhiên cô không thể nói là cô đã hiểu lầm. Ký hợp đồng kiểu đó, nói ra mới xấu hổ làm sao, đành phải chuyển chủ đề. Em nghĩ em sẽ được thấy anh em mấy người tàn sát lẫn nhau chứ? Em đang nghĩ cái gì vậy? Phương Tinh Nghị véo má cô như một cách trừng phạt, không vui nói. Em thấy anh nắm tay với Tống Tịnh Hòa khi nào? Anh vốn không có chút hứng thú nào với Tống Tịnh Hòa cả. Nếu không có sự hợp tác giữa hai bên, biết Tống Tịnh Hòa và Ngự Văn Đình yêu nhau thì anh đã né ra từ lâu rồi. Đừng có véo. Dương Yến vỗ tay anh nhưng lại bị người đàn ông bắt được, thế là kéo gần khoảng cách giữa hai người lại. Phương Tinh Nghị nói. Dương Yến, những gì anh giúp em chỉ là một ân huệ nhỏ mà thôi. Những kết quả đó đều là do em tự chồng lấy cơ mà. Đó là bởi vì em đủ tốt để giành được sự tôn trọng của những người xung quanh em. Giá đấu thầu đường sắt chỉ là Tống Tịnh Hòa hứa với Tống Thị rút khỏi đấu thầu. Hợp Xuyên có thể nhận được giá thầu, đó là nhờ vào sự chăm chỉ của em và tập đoàn của em, chẳng liên quan gì đến anh cả. Dương Yến lẩm bẩm. Các thành viên trong tập đoàn cũng là mượn từ Phương Thị cả thôi. Anh chẳng phải đang giúp em sao? Sao em lại thích để ý thế chứ? Phương Tinh Nghị nở nụ cười bất lực. Nếu em không có khả năng, anh có thể cho em mượn người của Phương Thị sao? Em quá không tin vào bản thân mình rồi. Tại em mới tham gia vào cái này. Đến lúc nào cũng không muộn. Em thực sự tài năng trong lĩnh vực này. Dương Yến, hãy thử bất cứ điều gì mà em muốn. Sau này em chẳng có vách đá nào đâu. Người đàn ông này đang dạy dỗ cô. Trong đôi mắt đen của anh tràn đầy sự khích lệ và tin tưởng. Thật sâu sắc và quyến rũ. Dương Yến nhìn vào mắt anh, gần như bước vào sâu trong đó. Nhưng may thay là điện thoại reo lên. Cô vội vàng đẩy anh ra. Phương Tinh Nghị nhìn bàn tay trống rỗng của mình. Một tiếng thở dài thoát ra từ môi anh. Cái cuộc gọi chết tiệt này. Sau cuộc họp, người giám sát Thích Nhiều Chuyện đã đi kể lại nội dung của cuộc họp. Những người miệng rộng đã đi truyền cho những người khác biết. Thế là chưa đầy một ngày, trên dưới Phương Thị đều biết bộ phận regulator lại có quản lý. Nhưng vị quản lý này lại chính là người quản lý đi một vòng bên ngoài rồi lại trở về. Người của bộ phận regulator đã nhàn rỗi quá lâu. Sau khi biết Dương Yến sẽ trở về, tất cả bọn họ đều rất vui mừng. Ngày hôm sau, khi Dương Yến đến làm việc, cô đã được chào đón với sự phô trương tuyệt vời. Dương Yến mỉm cười. Như này thì hầm hố quá rồi. Không khoa trương chút nào cả. Tiểu Nam nắm tay cô, cảm động nói. Quản lý, nếu chị không về, chúng em thực sự sợ bị Phương Thị sa thải chết luôn. Được rồi, làm việc đi. Dương Yến dành 15 phút họp qua với mọi người để phân phó nhiệm vụ. Mặc dù họ có thể ra ra vào bất cứ bộ phận nào để điều tra các vấn đề, nhưng từ sau khi cải tổ lại Phương Thị, đoạt mất một số nhân vật đi đầu, nên những người còn lại cũng an phận hơn, cũng không có gì để kiểm tra. Do đó, Dương Yến yêu cầu họ kiểm tra tình trạng của các chi nhánh khác, đặc biệt là bên tài chính, cô sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra Triệu Phó Tổng. Lần này trở về Phương Thị, cô phải kéo người này xuống. Dương Yến rất bận tâm về vấn đề này, không có nhiều thời gian để trò chuyện. Thấy messenger của Phương Tinh Nghị, cô luôn lờ anh đi. Lâm Thanh Dung thì luôn chạy đến đưa thức ăn cho cô. Khi cô ấy đến, Lục Văn Thủ cũng theo sau. Sau đó lúc Dương Yến đang đi kiểm tra thông tin, cặp vợ chồng đó lại không biết xấu hổ, ngồi đó mà em đút cho anh đút cho em. Cuối cùng Dương Yến không thể chịu đựng được nữa, chỉ có thể cấm cho họ không đến đây nữa. Ban đêm quay về, Lâm Thanh Dung kêu lên. Phương Tổng đúng là quá đáng, mình hoàn thành hết việc mình mới đến chơi với cậu chứ bộ, nhưng lại nói là mình nhàn rỗi, còn trừ tiền thưởng suốt 2 tháng của mình. Dương Yến lạnh nhạt đáp. Ai bảo cậu với Lục Văn Thù rảnh rỗi quá làm chi? Lâm Thành Dung cũng cảm thấy là do Lục Văn Thủ làm cô không có tiền thưởng, liền lập tức gọi cho Lục Văn Thủ, cấm anh ta nhắn tin cho cô trong lúc cô đi làm. Ngày hôm sau đến công ty, Dương Yến mở email thấy Lục Văn Thủ bị chỉ trích, bị buộc tội là quấy rối phụ nữ, khấu trừ lương nửa năm, không chia hoa hồng. Chữ ký của Phương Tinh Nghị cũng nằm gọn dưới góc email. Cô vừa cười vừa lắc đầu. Tuyệt lắm. Sau khi bận rộn xong, Dương Yến dành thời gian gửi tin nhắn đến Phương Tinh Nghị. Lục Văn Thủ đã đi tìm anh sao? Phương Tinh Nghị đáp. Cậu ấy không gặp anh đâu. Đây là anh em của anh đấy, khấu trừ tiền lương và không chia hoa hồng thì có ác không? Cậu ấy giàu mà, đừng lo là sẽ thiếu. Phương Tổng nói đúng, khóa lại là tốt nhất. Thấy anh ta lúc nào cũng thể hiện tình cảm, khó chịu chết đi được. Phương Tinh Nghị trả lời. Cô Dương, tôi cũng thực sự muốn bị buộc tội. Má của Dương Yến nóng lên. Cô gõ ngón tay lên màn hình, không biết phải trả lời ra sao, thế là ném điện thoại lên bàn. Vừa đứng dậy đi ra ngoài, nhưng không ngờ Phương Tinh Nghị đã đứng ở cửa. Anh ở đây làm gì? Dương Yến ngạc nhiên một lúc. Khi cô nhớ ra đây là văn phòng, cô lập tức kéo người trở vào, mở kính sương mù để ngăn mọi người trông thấy. Quản lý Dương, đây là Phương Thị. Phương Tinh Nghị nhắc nhở cô, nói với chút không hài lòng. Anh muốn đến bộ phận nào là quyền của anh. Em trông anh giống như một tên trộm vậy. Anh cũng không phải là người khiến người khác nhận không ra mà. Dương Yến tức giận. Tất nhiên, nếu anh đi đến các bộ phận khác thì sẽ chẳng có vấn đề gì. Điều quan trọng là người khác mang chuyện của chúng ta ra nói năng lộn xộn. Nếu thấy anh lại đến nữa thì em không biết họ sẽ nghĩ gì đâu. Thế sao em tránh anh mà không tránh trợ lý Tư? Em phải tránh anh ấy vì điều gì? Dương Yến cảm thấy khó hiểu. Anh ấy là trợ lý đặc biệt. Dù anh ấy và em có gặp nhau thường xuyên thì mọi người cũng sẽ nghĩ là làm việc chứ chẳng nghĩ gì nhiều đâu. Cô dường như ngửi ra được mùi gì đó, nghi ngờ nhìn Phương Tinh Nghị. Trợ lý Tư đột ngột đến chi nhánh ở New York. Thực sự không có ai ở đó thật mà. Anh không có nhắm mục tiêu vào anh ta nha. Phương Tinh Nghị bình tĩnh nói. Như thể việc anh đuổi trợ lý Tư đi hôm đó không phải là vì ghen tuông mà là vì cái khác. Nếu em không tin, tháng tới anh sẽ đưa em đi New York. Trời lạnh lắm, em không có hứng thú đâu. Dương Yến từ chối hỏi lại. Phương Tổng, có chuyện gì sao? Phương Tinh Nghị lắc điện thoại về phía cô, ánh mắt sâu thẳm. Rõ ràng em đã xem tin nhắn của anh rồi, tại sao em không trả lời? Em còn có việc phải làm. Em trả lời chỉ mất vài giây thôi. Người đàn ông đến gần cô. Dương Yến lùi lại, cuối cùng lại không còn đường lùi nữa. Lưng bị gắn vào tường một cách đáng thương. Hai người đang dán sát vào nhau. Cô rụt vai, cố gắng tránh né anh. Phương Tổng, anh chỉ cần nói chuyện là được rồi, không cần đến gần như vậy chứ. Thấy cô khẩn trương, càng muốn tránh né vì e ngại, Phương Tinh Nghị càng muốn trêu chọc cô. Anh dựa tay vào tường, nghiêng người nhìn cô, thì thầm. Có khoảng cách mà, như thế này mà còn gần sao? Phương Tinh Nghị! Dương Yến đỏ từ má đến tai, đánh anh, nhìn anh một cách dữ dội. Anh nên là một người đàn ông to lớn, nghiêm túc, đừng là một kẻ lưu manh. Chẳng lẽ không phải sao? Trong lúc anh đang nói chuyện, Dương Yến chụp lấy hai trái dâu tây từ trên cái đĩa nhỏ trên bàn, vội vã cho anh ngậm miệng lại. Người đàn ông cau mày, vầng trán nổi lên tia chua chát, khuôn mặt có chút đau khổ. Dương Yến nhếch mép, còn chưa tự hào được hai giây, cô đã bị Phương Tinh Nghị hôn một cái thật sâu. Ô mai giống như một quả bóng lại lăn vào miệng anh, đầy chua chát và xấu hổ. Sau khi hôn, Phương Tinh Nghị khẽ mỉm cười. Cảm ơn cô, quản lý Dương, rất ngon đấy. Tên biến thái. Quản lý Dương, em xin phép chị nghỉ nhé. Không khí văn phòng nóng bức, cánh cửa đột nhiên bị mở toang, tự họ đột nhập vào. Dương Yến nhanh chóng lấy điện thoại trên bàn, cách xa mình khỏi Phương Tinh Nghị. Khi một đồng nghiệp bước vào, cô đã đứng cạnh lọ hoa. Phương Tổng. Tiểu Nam thấy Phương Tinh Nghị ở đây, cũng vội nói xin chào. Phương Tinh Nghị lặng lẽ ừ một tiếng. Không phải em muốn xin nghỉ sao? Dương Yến sợ Tiểu Nam suy nghĩ nhiều, mở miệng thu lại ánh mắt của cô ta. Đưa đơn cho tôi. Ồ vâng. Tiểu Nam nhanh chóng đưa đơn cho Dương Yến, xấu hổ nói. Quản lý, bố mẹ em hiếm khi ra ngoài, em muốn đưa họ đến một nơi, một tuần có được không? Ừ, gần đây không có nhiều việc lắm. Dương Yến nhanh chóng ký vào tờ giấy đơn xin nghỉ việc, hỏi cô làm sao lại về. Tiểu Nam nói bạn trai của cô đã xin nghỉ phép để đi cùng cô, nhưng chiếc xe lại bị hỏng vào 2 ngày trước. Chiếc xe đã được sửa chữa tại cửa hàng 4 giây, họ phải quay trở lại bằng đường sắt tốc độ cao. Bạn trai của em xin nghỉ phép chỉ để về cùng em, chu đáo đấy. Vâng, anh ấy đối xử rất tốt với em. Tiểu Nam cười ngọt ngào. Lắng nghe em mọi thứ, đến thành phố của em chăm sóc em, còn phòng cưới sau này cũng mua luôn rồi. Dương Yến bị nhồi một đống cẩu lương vào miệng, cảm thấy dâu tây trong miệng mình cũng chẳng còn ngon nữa, thậm chí còn chua hơn. Tiểu Nam cầm đơn xin nghỉ rời đi. Dương Yến nghĩ gì đó thì lại gọi cô, lấy chìa khóa xe từ trong ngăn kéo. cho em mượn xe của chị đấy, đưa cha mẹ đi ra ngoài rất tiện. Dạ thôi, ngại lắm ạ. Dù sao bằng lái xe của chị cũng bị tịch thu rồi, chị không thể lái xe được nữa. Dương Yến mỉm cười, đưa chìa khóa trong tay. Em có thể lái xe hộ chị, xe mà để lâu sẽ rỉ sét. Tiểu Nam tò mò hỏi, quản lý, chị lái xe rất đều đặn mà, bằng lái xe của chị bị thu hồi như thế nào chứ? Một chút bốc đồng. Tiểu Nam ồ một tiếng, không hỏi thêm gì nữa, cầm đơn xin nghỉ bỏ đi. Dương Yến quay lại thấy tên biến thái vẫn đứng đó, tức giận không nói nên lời. Phương Tổng, anh nên đi ra ngoài, tôi còn rất nhiều việc phải làm. Có, anh cần đơn xin nghỉ từ em. Nếu anh muốn nghỉ, anh chỉ cần nói với thư ký anh muốn nghỉ là được mà. Dương Yến lẩm bẩm nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình một cách kiên trì, kiểu không đưa đơn xin nghỉ là không đi. Cô bất lực lấy đơn xin nghỉ khỏi ngăn kéo. Phương Tình Nghị viết một dòng trên đơn xin nghỉ, ký tên đưa cho Dương Yến. Gần đây, quản lý Dương đã làm việc rất chăm chỉ, anh dự định sẽ cho quản lý Dương nghỉ một ngày, nghỉ ngơi tốt nhé. Tôi không mệt, không muốn nghỉ ngơi. Dương Yến muốn cầm lấy đơn xin nghỉ. Anh đừng có quậy. Người đàn ông vốn đã rất cao lớn, sau khi giơ tay lên, Dương Yến thậm chí còn không thể chạm được vào góc tay áo của Phương Tinh Nghị. Cô giận dữ lườm anh, nhưng người đàn ông lại hơi nhướng mày, nhìn trông tâm trạng rất tốt. Phương Tinh Nghị, anh đưa em đơn đây. Em cần nghỉ ngơi. Em không muốn nghỉ ngơi. Dương Yến giận dữ. Em muốn kiếm tiền không được sao? Phương Tinh Nghị lắc đầu cúi xuống. Không được. Bởi vì ngày mai anh muốn nghỉ ngơi với em. Đơn xin nghỉ anh sẽ mang xuống dưới, em làm việc đi. Khi Phương Tinh Nghị rời đi, Dương Yến mới tỉnh táo trở lại, giữ anh lại, hỏi anh. Anh đi làm gì vậy? Đi rắc cẩu lương. Nghe người đàn ông nói, miệng Dương Yến co giật. Có phải gần đây anh quá thân với Lục Văn Thù nên hành vi mới bất thường như vậy không nhỉ? Dương Yến không để tâm đến những lời của Phương Tinh Nghị. Vì anh đã muốn tự mình cho cô nghỉ, đơn xin nghỉ cũng đã viết rồi, vậy cô sẽ nghỉ ngơi tốt ở nhà. Nhưng cô lại quên mất một điều rằng bây giờ Phương Tinh Nghị hoàn toàn không biết xấu hổ nữa. Sáng sớm, Lâm Thanh Dung đến gõ cửa nhà cô, cắn bàn chải đánh răng trong miệng, mơ hồ nói. Nini, dường như Phương Tổng đang ở tầng dưới căn hộ của chúng ta, anh ấy đến gặp cậu sao? Không thể chứ. Dương Yến đi dép ra ban công, nhìn xuống. Một chiếc Maybach đang đậu trước căn hộ, một dáng người mảnh khảnh dựa vào chiếc xe. Một người đàn ông hiếm khi đổi đồ, nay đang mặc một bộ quần áo bình thường sáng màu thoải mái. Anh đang nghiêng người, đôi chân dài chồng chéo rất bắt mắt, trông khí chất rất tuyệt vời, giống như một quý ông vừa rời khỏi nhà. Dương Yến nắm lấy Lâm Thanh Dung, vội vàng hướng dẫn. Sau khi đi xuống, cậu nói với anh ấy là mẹ mình không khỏe, mình phải đến bệnh viện với mẹ mình, bảo anh ấy đi đi. Lâm Thanh Dung liếc xuống. Phương Tổng rõ ràng là đang muốn hẹn hò với cậu, sao lại từ chối? Anh ta muốn hẹn hò thì có rất nhiều phụ nữ để anh ta hẹn mà. Dương Yến lẩm bẩm. Tất nhiên cô biết điều đó, nhưng vì cô chưa sẵn sàng nên có chút bối rối. Nhưng Phương Tổng muốn hẹn hò với cậu mà. Đừng nói nhiều như vậy nữa. Lát nữa lúc xuống dưới bảo anh ta đi là được. Nini, mình cảm thấy cậu giống con chim cút thế nào ấy. Cậu lại muốn ăn đòn đấy mà. Dương Yến trên lầu thì vắt óc suy nghĩ, cố gắng tìm cách để Phương Tinh Nghị đi. Nhưng ở tầng dưới, Lục Văn Thù lại cũng lái xe vào, cầm bữa sáng trên tay và có tâm trạng rất tốt. Này anh trai. Lục Văn Thù thấy Phương Tinh Nghị đang dựa vào xe, liếc nhìn anh, nhếch mép. Mặc đồ tao nhã như thế, anh muốn đi chơi với cô Dương sao? Phương Tinh Nghị cho cậu một ánh nhìn lạnh lạnh. Biến đi. Làm ngay. Đợi đã. Khi Lục Văn Thù định rời đi, Phương Tinh Nghị lại gọi cậu, nhìn chằm chằm vào túi đồ ăn sáng trên tay. Tại sao cậu lại đem đồ ăn sáng đến đây? Bạn gái em sống ở đây, mang bữa sáng không phải rất bình thường sao? Lục Văn Thù cười toe toét, chế nhạo anh. Tất nhiên, nhị ca sẽ không hiểu cái tâm trạng tốt này đâu. Phương Tinh Nghị khóa xe lại. Tôi đi lên với cậu. Lục Văn Thù sợ hãi run rẩy nói. Anh hai, anh muốn cướp bạn gái từ tay em à? Cậu nghĩ tất cả mọi người đều có khẩu vị như cậu à? Nhị ca, anh thật quá đáng. Cô tiên nhỏ của em rất nhỏ nhắn và dễ thương. Anh có hiểu không? Lục Văn Thù rất tức giận. Nhưng đột nhiên sự tức giận đó lại bị ánh mắt Phương Tinh Nghị cuốn đi. Động lực đột nhiên suy yếu. Sau khi nghe tiếng chuông cửa, Lâm Thanh Dung vội vã chạy đến. Ngay khi cánh cửa mở ra, cô bị Lục Văn Thù hôn lấy. Cô tiên bé nhỏ. Nhớ anh không? Nhớ cái con khỉ, anh làm hỏng chỗ trang điểm của em rồi. Lâm Thanh Dung phàn nàn, tát nhẹ cậu ta một cái. Lúc này mới phát hiện Phương Tinh Nghị đang đứng ngoài cửa. Ờ, Phương Tổng cũng đến đây sao? Phương Tinh Nghị ậm ừ, vẻ mặt hờ hững. Tôi có chút chuyện tìm cô Dương. Phương Tổng đến đây không đúng lúc rồi, Nini không có ở đây. Lâm Thanh Dung cố gắng tăng âm lượng, bình tĩnh lại. Tối qua cô ấy đã đến bệnh viện với mẹ rồi. Phải không? Vâng, vâng ạ. Đôi mắt sắc bén của người đàn ông làm ra mặt Lâm Thanh Dung phát run, cô ẩn mình trong vòng tay Lục Văn Thủ. Phương Tổng nên đến bệnh viện tìm đi, chúng tôi đi ăn sáng. Lục Văn Thủ cũng không hài lòng. Anh ơi, bạn gái của em thấy anh sợ rồi đó. Cô Dương không ở đây, anh lái xe đến bệnh viện thành phố chỉ mất vài phút thôi mà. Ngay sau khi Phương Tinh Nghị chuẩn bị đi ra, một trong những cánh cửa phòng ngủ bị mở ra. Dương Yến ra khỏi phòng trong bộ đồ ngủ, đầu tóc vẫn còn rối. Cô dường như không thấy nhiều người ở cửa, mở miệng nói: Cô Tiên bé nhỏ, tranh thủ lấy rác ra nha. À nhân tiện, nếu anh ta muốn hỏi cậu bệnh viện nào, cứ nói đại đi, kẻo anh ta thực sự đến bệnh viện tìm mình đấy. Đang nói, nhưng sau khi thấy những người ở cửa, lời nói của cô dừng lại. Sau khi Phương Tinh Nghị bắt gặp ánh mắt của cô, anh khẽ nâng đôi môi mỏng của mình lên. Cô Dương, chào buổi sáng. Dương Yến sững lại trong 3 giây, sau đó trở về phòng, đóng cửa lại. Lục Văn Thù wow lên một tiếng, đi đến hỏi Lâm Thanh Dung. Em yêu, chẳng phải em nói tối qua Dương Yến đến bệnh viện sao? Vâng, có thể cậu ấy về vào giữa đêm. Lâm Thanh Dung cười ha ha, gần như là phục Dương Yến. Muốn mình phải che đậy cho cậu ấy, nhưng cậu ấy lại là người lộ chân tướng trước tiên. Lục Văn Thù nhìn khuôn mặt của nhị ca cậu, cảm thấy không thể ở đây được nữa. Cậu dứt khoát đặt bữa sáng xuống, một tay cầm Lâm Thanh Dung, một tay cầm áo khoác và túi xách của cô. Nhị ca, anh chưa ăn sáng nhỉ? Những bữa sáng này là dành cho anh và Dương Yến, chúng em đi ra ngoài ăn nhé. Sau lời nói của cậu, cậu trực tiếp đưa Lâm Thanh Dung đi. Trong thang máy, Lâm Thanh Dung vỗ ngực, sốc kịch liệt. Nini sẽ ổn chứ? Lục Văn Thủ thở dài. Nhìn khuôn mặt của nhị ca thì khó mà nói lắm. Phương Tinh Nghị kiên nhẫn chờ đợi trong phòng khách. Sau một lúc lâu, anh liếc nhìn đồng hồ. Người phụ nữ đã ở trong phòng một tiếng rồi. Anh bước tới, với tới cửa phòng, hạ giọng nói. Cô Dương, anh sẽ cho em 10 phút nữa. Nếu em còn không ra nữa, anh sẽ đạp cửa. Sau đó tiếp tục chờ đợi. 10 phút sau, Phương Tinh Nghị thấy cánh cửa vẫn chưa mở ra, khẽ nhướng mày. Vừa định gắng dùng vũ lực mở cửa thì cánh cửa lại bị mở ra. Dương Yến liếc nhìn anh không vui. Phương Tổng, anh có chuyện gì? Phương Tinh Nghị tặng túi mua sắm cho cô. Anh đã mua quần áo rồi, thay chúng đi, chúng ta đi nghỉ mát. Một lát nữa em sẽ đến bệnh viện gặp mẹ. Anh sẽ cùng đi với em. Mẹ em không muốn nhìn thấy anh. Ổn mà, anh sẽ đợi em ở cửa phòng. Sau khi từng câu từng chữ đều bị bác bỏ, Dương Yến nản lòng. Ok, em sẽ đi chơi với anh, nhưng em có quần áo mà. Phương Tinh Nghị lo lắng đáp. Nếu em không thay thì ra ngoài không đeo khẩu trang. Em sẽ thay mà. Dương Yến nghiến răng, nắm lấy cái túi trong tay anh. Lúc đóng cửa, rắc ron vặn cái đuôi mình ra chạm vào đồ sứ, rồi rơi xuống chân Phương Tinh Nghị. Cơ thể của Phương Tinh Nghị đóng băng lại, nhìn sinh vật đầy lông kia, khuôn mặt anh chìm xuống một chút. Anh nhìn Dương Yến. Chuyển con mèo của em đi đi. Đây là nơi em sống, nó thích ở đâu thì ở đó. Dương Yến cười hả hê, cảnh báo anh. Bây giờ em sẽ thay quần áo. Phương Tổng, anh có thể thử vận may xem có bị bắt nạt không. Phương Tình Nghị nhìn bộ lông trắng trên đôi chân anh, co giật khóe miệng. Anh vừa rời chân đi, con Ragdoll lại chuyển đến, lại ngã xuống, kêu meo meo. Mày có thể dậy không? Có một con chó ở nhà anh là đã đủ khó chịu rồi, nhưng may là nó không có lông. Con Ragdoll này lại mịn không sao tả xiết, kinh khủng làm sao. Anh chẳng hiểu nổi tại sao Dương Yến lại có thể nuôi nó. Mày đứng dậy đi. Tao xấu tính lắm đấy, tao sẽ đá mày đấy. Đừng nhìn tao, lật người lại đi, đừng có mà cạ và dép tao. Trong phòng khách, Đường Đường là một tổng giám đốc lại trừng mắt to mắt nhỏ nhìn một con mèo, cứ nói một cách đe dọa mà chẳng làm nên biểu hiện gì, cứ thế kéo dài suốt mấy phút. Lúc nó quay lại, Phương Tinh Nghị thừa dịp đó rút chân ra, vội vã chạy về phía ghế sofa. Trước khi kịp ngồi xuống, con Ragdoll lại chạy lên, lao vào anh. Nhìn thấy dáng vẻ bất hảo của con mèo, Phương Tinh Nghị không thể nhịn được cười, bộ lông đó khiến anh không dám vươn tay ra, chỉ cảm khái nhìn. Chủ nhân của mày không dính người như mày thì tốt quá. Nhưng nếu người phụ nữ ấy ngoan một chút, không nóng nảy, vậy thì lại không phải là cô. Anh thích cái sự nóng nảy ấy của cô. Dương Yến ra khỏi phòng, nghe Phương Tinh Nghị nói nhỏ thế, cô hỏi. Anh đang nói cái gì đấy? Nói là con mèo này dễ thương quá. Phương Tinh Nghị ngẩng đầu lên, thấy người phụ nữ có mặc quần áo bình thường như anh, với một chiếc váy xếp ly bên dưới, một đôi chân thon dài hoàn toàn tiếp xúc với không khí. Cô trang điểm rất đẹp, mặc đẹp. Tất nhiên, nhưng anh không vui. Phương Tinh Nghị không hài lòng. Không phải là em có quần dài sao? Tại sao lại mặc cái váy ngắn như vậy? Em không đi chạy bộ mà, sao lại phải mặc quần? Trông xấu lắm. Dương Yến luôn tự tin, cách ăn mặc của cô rất ổn. Váy này linh hoạt lắm, có quần mà, sẽ không lộ gì cả. Em không sợ đi ra ngoài chân của em sẽ đóng băng lại à? Hôm nay trời cũng đâu có lạnh. Dương Yến liếc anh. Anh thấy mặt trời lớn ngoài kia không? Đi thay đi. Em không thay. Dương Yến chịu đựng mấy lần rồi, cô không thể chịu đựng thêm nữa. Anh kêu em ra ngoài mà còn lắm nhu cầu như vậy, anh có quá đáng rồi không? Hôm nay em thuận theo lời em, hoặc là em ra ngoài một mình, hoặc là anh ra ngoài. Phương Tình Nghị thấy đôi lông mày nhíu lại và ánh mắt nhìn chừng chừng của cô, anh lùi lại một bước. Không đổi quần cũng được, nhưng đổi về chiều dài đi, che đến mắt cá chân của em là được. Dương Yến ngạt thở. Mặc vậy thì tốt hơn là mặc quần thay váy luôn cho rồi. Vậy em đi thay đi. Dương Yến nhìn anh 3 giây, cô càng nhìn anh càng muốn bóp chết anh, cuối cùng lại tức giận vô cùng mà trở về phòng. Giữa quần dài và váy dài, Dương Yến lại chọn váy dài. Thấy anh chán ghét chú Ragdon, cô cố tình ôm Ragdon vào trong tay, hôn nó trước khi rời đi. Khuôn mặt Phương Tinh Nghị tối sầm đi. Dương Yến mỉm cười. Xin lỗi Phương Tổng nha, em thích mèo của em quá. Em có mục đích thì có. Dương Yến cười toe toét. Ai bảo gần đây trong công ty, người đàn ông này cứ liên tục quấy rối cô, động một cái là hôn, cứ hở ra là lại đòi hôn. Phương Tinh Nghị hỏi Dương Yến có muốn đến bệnh viện gặp mẹ Dương không. Dương Yến nói Quách Thưởng Phúc và Tưởng Song Kỳ đã đến rồi, vì vậy thôi hãy đi đi, đưa Dương Yến trực tiếp đến công viên giải trí là được. Sau khi kiểm tra, Dương Yến nhìn xung quanh một lúc lâu, nói đùa. Em biết anh lâu như vậy, nhưng không ngờ anh lại thích hoạt động giải trí này. Phương Tinh Nghị nhìn cô. Anh không thích, nhưng anh đoán là em thích, nên anh đưa em đến đây. Trái tim Dương Yến đập dữ dội, cô nghẹn ngào. Trước khi cô kịp đỏ mặt, người đàn ông lại nói với giọng điệu kinh tởm. Vì vậy anh mới nói em thay quần mà, nếu em mặc váy, váy sẽ bay lên mặt em mất. Phương Tinh Nghị, anh còn chẳng bằng anh trai em. Dương Yến lấy túi đánh mạnh anh, đúng là khủng khiếp mà. Chưa từng thấy một người đàn ông nào thẳng tính như vậy. Dương Yến muốn đi dạo bừa một vòng, đi đến đâu thì đến. Phương Tinh Nghị chủ trương, bảo chơi dọc theo các tuyến đường đi, đừng có chạy lung tung. Nhưng sau khi bị Dương Yến tỏ thái độ khinh khỉnh mấy lần, anh bất lực đi theo. Thiên địa song hùng là gì? Phương Tinh Nghị nhìn chiếc máy nhảy từ xa, bình tĩnh nói. Chắc vui lắm, muốn đi không? Đi chứ. Khi ngồi lên máy nhảy, ghế bị đẩy ra với tốc độ từ dưới lên trên. Khi cơ thể lơ lửng ở độ cao gần 100 mét, Dương Yến mở họng hét lên. Cô hét lên trong gió. Phương Tinh Nghị, anh không phải người. Đừng kêu nữa, không cao là bao đâu. Bàn tay Phương Tinh Nghị bị cô làm cho có chút đau, nhưng giọng anh rõ ràng rất dễ chịu. Anh im đi. Sau 3 phút, sau khi tắt máy đi xuống, cô lắc chân cầm lấy túi. Việc trước tiên là đánh anh. Anh tệ quá, thế mà lừa em là vui. Phương Tinh Nghị nhún vai. Anh nghĩ vậy, tại thế cũng thấp mà. Dương Yến đá mạnh vào chân anh. Ngoại trừ vòng quay vui vẻ và tàu cướp biển, cô đang bị kích thích bởi những lời giới thiệu của Phương Tinh Nghị cho các trò khác. Trái tim cô đặc biệt bị kích thích, đặc biệt là tàu lượn âm nhạc. Chiếc xe vặn vẹo ở một khúc cua trên lối rồi lại chạy nhanh. Đến lối đi hình chữ U, tất cả các ghế đều rơi xuống, khiến cho mọi người la hét liên tục. Dưới ghế còn có tiếng ca nhạc vui vẻ, như thể đang chế giễu mọi người. Khi tàu lượn siêu tốc rơi xuống, cô cảm thấy hồn vía của mình biến đi đâu mất rồi. Khi cô tới máy tính xem các bức ảnh, cô phát hiện hai bàn tay mình đang gắt gao giữ lấy Phương Tinh Nghị, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt căng thẳng và sợ hãi. Ngoài trừ kiểu tóc lộn xộn, người đàn ông lại bình tĩnh suốt. Phương Tinh Nghị trả tiền cho ông chủ. Giúp tôi dựa ảnh ra đi. Đừng, đừng, không cần phải thế. Dương Yến kéo anh đi, kêu. Mấy bức ảnh này trông quá xấu. Cô Dương, cô có nghĩ nhiều quá rồi không? Phương Tinh Nghị cười như không cười. Anh hiếm khi đến nơi này lắm, chỉ muốn mua một bức ảnh làm kỷ niệm thôi. Dương Yến liếc nhìn anh, giận dữ bỏ đi. Người đàn ông phía sau khẽ cười. Khi cô gặp một gian hàng bóng bay, Dương Yến cũng muốn lấy nó vào tay mình, muốn làm nhục Phương Tinh Nghị. Nhưng không ngờ anh lại dùng một khẩu súng bắn vỡ tất cả những quả bóng bay trên tường, giành giải thưởng đặc biệt. Sau đó họ lại đi lang thang đến nơi có một đàn ếch. Người chọn đứng ngoài vạch màu đỏ, trong hồ bơi có tổng cộng 8 con ếch, toàn bộ đều có các giải thưởng tùy chọn. Dương Yến gặp may mắn, trước khi 4 con ếch trong bộ có thời gian thể hiện, cô đã thấy Phương Tinh Nghị từ từ quăng chiếc vòng vào. Mỗi một vòng tròn ít đi trong tay là lại có thêm một con ếch bị vòng lại. Nhân viên khen. Anh thật giỏi. Thưa anh vẫn làm được hoàn chỉnh dù ở một khoảng cách xa như vậy. Là do may mắn thôi. Phương Tinh Nghị khẽ mỉm cười, quay lại nhìn Dương Yến. Chọn một giải thưởng đi. Dương Yến nghiến răng. Anh Phương, anh đang làm quê em. Không có mà. Dương Yến thật sự muốn nôn ra máu, giận dữ chọn lấy con búp bê mỏng manh nhất trên kệ. Nhân viên trao giải thưởng rồi mỉm cười nói. Rẽ trái thì có một cuộc thi chạy, giải thưởng là son môi Tom Ford, cô có thể thử. Son môi thật sao? Vâng, là được hãng Tom Ford tài trợ. sự kiện tổ chức nơi chúng tôi vẫn còn hạn chế về số lượng màu sắc. Nghe nhân viên nói như vậy, Dương Yến lại như điên cuồng, vội vàng kéo Phương Tinh Nghị ồ ạt đến. Nhìn đến nơi này hoàn toàn đông nghẹt người. Cuộc thi chạy nước rút dài 1 km của công ty Tom Ford tổ chức tại công viên giải trí, chỉ có phụ nữ mới được tham gia. Mỗi cuộc thi sẽ thi 20 người, ngày đầu tiên có thể đến gặp nhân viên chọn bất kỳ thỏi son nào. Dương Yến nhanh chóng đăng ký. Thấy cô phấn khích như vậy, Phương Tinh Nghị không thấy buồn cười chút nào. Chỉ là một thỏi son thôi, về mua là được. Đàn ông như anh mà biết gì chứ? Dương Yến tròn mắt tức giận nói. Những thứ trong tủ kính này là phiên bản giới hạn năm ngoái, chỉ được bán ra một số nhất định thôi. Năm ngoái em ngủ quên, lúc em vào trong web chính thức thì người ta đã bán hết trơn rồi. Hôm nay em có được cơ hội cầm lấy thỏi son em muốn, em phải làm hết sức mình. Em cố gắng là tốt, nhưng... Phương Tinh Nghị nhìn chiếc váy của cô. Một nhóm 20 người, chỉ một người thắng nhất mới có thể được một thỏi son. Em đang mặc váy, em có chắc em có thể chạy qua ai không? Dương Yến nhìn xuống chiếc váy dài trên người cô, vỗ đầu mình dữ dội, khó chịu nói. Lúc đó phải chi đừng mặc váy, biết sớm thế này em đã mặc quần ra ngoài. Phương Tinh Nghị nhướng mày. Anh bảo em đổi, em bảo em muốn mặc váy. Anh đừng nói vô ích nữa, anh nghĩ cách đi. Anh gọi người giao quần áo qua. Khi quần áo được giao qua, thứ em thích có lẽ đã bị chọn đi mất rồi. Dương Yến liếc nhìn vào quầy, rồi nhìn vào chiếc váy trên người cô, lo lắng. Cô bị sự hối hận bao vây lấy một lúc. Vậy không còn cách nào rồi. Phương Tinh Nghị cất điện thoại. Khi thấy Dương Yến nhìn chằm chằm vào anh cau mày, có một cảm giác tồi tệ. Em nhìn gì anh đấy? Dương Yến mỉm cười với anh, dùng giọng điệu tâng bốc. Anh Phương, xin hãy giúp em một việc. Ở đây quy định đàn ông không được phép tham gia. Em không muốn anh tham gia. Cô dừng lại, nhìn anh chằm chằm. Em muốn mượn cái quần của anh. Dương Yến mặt dày mày dạn cầu xin Phương Tinh Nghị, nghiến răng suốt 5 phút, cuối cùng kéo người vào nhà vệ sinh. Anh sẽ đi mua một cái cho em. Nhìn thấy dấu hiệu nhà vệ sinh nữ, Phương Tinh Nghị quay lại rời đi. Quá muộn rồi. Dương Yến đẩy mạnh anh vào nhà vệ sinh nữ, nhân tiện đặt tấm biển sạch sẽ thẳng đứng bên ngoài. Váy của em chặt, anh có thể mặc được. Thấy Phương Tinh Nghị vẫn đứng yên đấy, Dương Yến vội vàng. Anh nhanh đi, gần đến giờ chơi rồi. Không được, như này thật quá xấu hổ. Dương Yến đưa tay vòng quanh cổ người đàn ông, hôn lên. Khi hôn xong dứt ra, cô vừa thở hổn hển vừa cởi quần anh. Đừng có được voi đòi tiên, nhanh lên. Phương Tình Nghị cúi đầu nhìn cô, biểu cảm khó chịu. Em vừa mới hôn mèo, bây giờ lại hôn anh. Ây da, anh nhanh lên một chút đi. Dương Yến sốt ruột. Cô không muốn nói chuyện vô nghĩa với anh, tốn sức mặc chiếc quần vừa bị anh cởi xuống, vội vàng rời đi, còn cảnh cáo người đàn ông. Váy của em là hiệu LV đó, anh thắt nhẹ nhàng một chút, đừng có làm hỏng. Phương Tình Nghị tự xây dựng tâm lý cho mình, mặc một chiếc váy dài đi ra từ nhà vệ sinh nữ. Mặc dù đeo khẩu trang, nhưng thân hình mảnh khảnh của anh vẫn thu hút ánh nhìn của người đi đường. Một đứa trẻ nắm tay mẹ đi từ phía bên kia qua, đứa bé ngước nhìn Phương Tinh Nghị, giọng nói non nớt hỏi mẹ cậu. Mẹ, chị gái kia thật cao nha, giống như một người khổng lồ. Tại sao mẹ lại thấp như thế? Đấy không phải là chị gái, là một anh trai đấy. Người mẹ dùng tay gõ vào đầu cậu bé một cái. Vậy sao anh ấy lại mặc váy? Người mẹ kia dường như sợ Phương Tinh Nghị tự ái, nhỏ giọng nói. Vì anh trai đó thích mặc váy. Phương Tinh Nghị kéo chiếc mũ xuống, cố gắng che mặt lại, quay lại sân thi đấu, thấy trận đấu bước vào giai đoạn chuẩn bị. Dương Yến trà trộn vào trong đám đông mười mấy người phụ nữ, thực hiện những động tác làm nóng người. Chiếc quần thể thao màu tàn thuốc mặc lên người cô rõ ràng có chút to, ống quần ngắn thì sắn lên, chiếc quần không vừa nhưng dáng vẻ của cô rất phấn khích. Sẵn sàng! Theo tiếng còi của trọng tài, những cô gái điên cuồng xông ra, một người lại chạy nhanh hơn một người. Mặc dù Dương Yến chạy bên cạnh lại vượt xa đám đông. Ánh mắt Phương Tinh Nghị vẫn luôn dõi theo cô, thấy dáng vẻ liều mạng như vậy của cô, mỉm cười lắc đầu, giống như lại phát hiện ra một điểm sáng khác trên người cô gái này. Có một thỏi son thôi mà, cho dù là số lượng giới hạn, chỉ cần đi đến công ty TF một chuyến, muốn mua 100 thỏi cũng được. Cô lại quyết tâm tham gia trận đấu, dựa vào thân phận thứ nhất, lựa chọn thỏi son mình yêu thích. Khi chạy đến giữa chừng, ống quần rơi xuống, suýt chút nữa Dương Yến bị vấp ngã. Cô nhanh chóng ngồi xổm xuống sắn ống quần. Thấy người phụ nữ bên cạnh vượt qua cô, Phương Tinh Nghị cũng có chút khẩn trương. Sau khi sắn ống quần, Dương Yến co càng chạy như điên về đích. Cuối cùng, từ thứ 6 chạy về thứ nhất. Đầu cô toàn là mồ hôi, lại phấn khích như một đứa trẻ. Sau khi tìm thấy Phương Tinh Nghị liền vẫy tay với anh, mỉm cười rạng rỡ. Phương Tinh Nghị cũng mỉm cười. Cô gái này thật là một loài động vật vô cùng kỳ diệu. Phương Tinh Nghị mở máy ảnh, ghi lại khoảnh khắc cô giành chiến thắng. Thấp thoáng nghe được một tiếng động, sau đó phát hiện ra là điện thoại trong túi của Dương Yến đang reo. gọi đến là một số lạ. Thấy Dương Yến đang đi đến quầy chọn son, anh lấy điện thoại ra, ấn nhẹ nút nghe. Cô Dương, tôi là Maiko Hitoshi. Điện thoại vừa được kết nối, người bên kia đã lên tiếng trước, một giọng nói ấm áp và lịch sự. Phương Tình Nghị nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc, trái tim đập một cách rất dữ dội, rất khó chịu. Cho dù Phương Tình Nghị không nói gì, Maiko Hitoshi tiếp tục nói, giọng nói có chút gấp gáp. Cô có thời gian rảnh không? Tôi muốn nói chuyện với cô, không phải là chuyện của Quách Lệ Lãng, là chuyện khác. Cô ấy không có ở đây. Phương Tình Nghị lên tiếng, biết Maiko Hitoshi và Quách Lệ Lãng là người một nhà. Tôi nghĩ là bạn gái của tôi không có gì để nói với cô, sau này đừng gọi đến nữa. Tôi có chuyện rất quan trọng muốn tìm cô Dương. Maiko Hitoshi kính trọng nói. Phiền anh nói với cô Dương một tiếng, gặp tôi chỉ cần mấy phút thôi. Bên kia dường như có người gọi Maiko Hitoshi. Maiko Hitoshi không nói gì nữa. Một phút sau, điện thoại liền bị cúp. Phương Tinh Nghị nhìn vào điện thoại, dường như có suy nghĩ gì đó, nhớ lại giọng nói của người phụ nữ vừa nghe, có cảm giác không thoải mái. Maiko Hitoshi, hình như anh không quen người này. Tại sao khi nghe thấy giọng nói của cô ta, trong lòng lại cảm thấy không thoải mái? Em lấy được rồi. Lúc đó Dương Yến vừa chọn xong thỏi son, vội vàng chạy về, giơ một thỏi Tom Ford lên, dương dương tự đắc. Có phải em rất lợi hại không? Chạy được thứ nhất luôn. Phương Tình Nghị nhìn khuôn mặt đầy mồ hôi của cô, không thể nhịn được cười. Ừ, cô Dương rất giỏi. Hai người đi vào nhà vệ sinh nữ, đổi lại váy và quần. Người đàn ông nhìn ống quần bị bẩn, không nói gì. Sau khi đi ra, liền nói với Dương Yến về cuộc điện thoại kia. Dương Yến khó hiểu nói. Không phải chuyện của Quách Lệ Lãng, vậy cô ta tìm em làm gì? Lần trước cô ta nhìn thấy trang sức của em liền kích động mà bị ngất đi, không phải muốn mua đồ trang sức của em ấy chứ? Phương Tình Nghị có chút hứng thú, hỏi. Em thu thập những đồ trang sức có giá trị nào, anh xem một chút nào. Không có giá trị gì cả, đó là giả đó, đoán chừng thợ thủ công là quá nhiều, cô ta cứ nghĩ đó là thật. Dương Yến vẫy vẫy tay, rất nhanh trí chuyển chủ đề. Em đói rồi, đi ăn đi. Cô Dương, em đang đánh trong lảng sao? Không có. Nhìn anh rất dễ bị lừa sao? Dương Yến quả thực là rất buồn phiền với sự kiên trì của người đàn ông này, nhanh chóng thoa thỏi son mới, hôn lên môi anh. Thấy đôi môi mỏng xinh đẹp của anh, liền phì cười. Gân xanh trên trán của Phương Tinh Nghị nổi lên. Dương Yến, em có thể đừng dùng đôi môi đã hôn qua mèo lại hôn anh được không? Anh cảm thấy cả người mình đều là mùi vị của con mèo sữa vậy. Em tắm cho nó suốt mà, rất sạch sẽ. Dương Yến khinh khỉnh nhìn anh. Anh có đi ăn không? Phương Tinh Nghị thở dài một tiếng. Anh vẫn chưa phát hiện ra trò đùa quái đản son môi của Dương Yến, tận đến khi đi vào nhà hàng, thấy mấy người nhìn anh, sau đó quay đầu lại khẽ cười trộm, lúc này mới phát hiện ra có cái gì đó không đúng. Bật điện thoại lên nhìn vào camera trước, màu sắc trên môi rất xinh đẹp. Dương Yến quỳ nghiêng cười ngả. Anh Phương, màu sắc này rất hợp với anh, hay là thỏi son này tặng anh nhé. 2 giờ chiều, hai người rời khỏi công viên giải trí trở về thành phố. Phương Tình Nghị đưa Dương Yến đến rạp chiếu phim, ngón tay trượt lên máy mua vé, hỏi cô. Muốn xem cái gì? Tháng này không có gì hay để xem cả. Dương Yến lẩm bẩm, vẫn là cẩn thận lựa chọn. Có một phiên bản remake của Nhân Sinh Tươi Đẹp, vậy thì xem cái này đi. Được. Người đàn ông nhanh chóng chọn chỗ ngồi để mua vé, Dương Yến đi mua bỏng ngô và Coca-Cola. Cô ôm một túi bỏng ngô to đi về phía Phương Tinh Nghị, muốn đưa Coca cho anh. Phương Tinh Nghị lại nhìn cô một cách chăm chú, cúi người xuống. Dây giày tuột rồi, em không biết sao. Phải không? Dương Yến cúi đầu nhìn. Thấy người đàn ông cẩn thận buộc lại dây giày cho mình, hai má cô có chút nóng, cảm thấy người đàn ông này mỗi giây mỗi phút đều chăm sóc mình. Trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Đến khu vực nghỉ ngơi đợi chiếu phim, Dương Yến kìm nén một lúc, sau đó vẫn quay lại nhìn Phương Tinh Nghị. Anh Phương, anh có cảm thấy khoảng thời gian này anh có chút bất thường không? Hả? Bình thường không phải anh rất yêu thích công việc sao, cũng lạnh nhạt với người khác. Dương Yến cân nhắc câu từ. Hôm nay sao lại đưa em đi công viên, lại còn đi xem phim? Trước đó ở công ty cũng như vậy, luôn trêu chọc cô. Anh đã nói rồi, anh rung động với cô Dương. Cánh tay Phương Tinh Nghị đặt lên ghế của cô, giọng nói trầm thấp. Anh phải làm cái gì đó để cô Dương biết được suy nghĩ của anh. Công việc của anh rất bận, nhưng vẫn có thời gian lướt Facebook. Anh nghe nói những người yêu nhau đều thích đi công viên, rạp chiếu phim, những nơi có thể chơi, vậy nên đã lên kế hoạch này. Suy nghĩ một lúc, anh hỏi. Nghe nói nhảy bungee cũng là một hạng mục để tăng thêm tình cảm, em có muốn chơi không? Kiên quyết không. Dương Yến lắc đầu như chống bỏi. Trước đó khi đi Hàng Khê, người cung diễn cưỡng ép cô, đưa cô nhảy dù, khiến cô nhớ lại, da đầu vẫn còn tê liệt. Cô rất nghiêm túc nói với Phương Tinh Nghị, em thà nằm trong quan tài còn hơn là đi nhảy bungee. Phương Tinh Nghị không nhịn được liền bật cười. Đợi gần nửa tiếng, cuối cùng cũng đến lúc kiểm tra vé. Suất chiếu này rải rác chỉ có mấy người xem. Dương Yến và Phương Tinh Nghị đi vào trong, xuyên qua hành lang đi vào phòng chiếu phim. Đèn trong phòng chiếu phim đã được tắt hết, một mảng tối đen. Phương Tinh Nghị sợ Dương Yến không nhìn thấy đường, muốn dắt cô đi. Dương Yến lại cảm thấy phía sau còn có người, ngại ngùng nên không để cho anh dắt đi. Đợi đến lúc tìm được chỗ ngồi, chân lại không biết đá phải cái gì, trực tiếp ngã vào người đàn ông. Phương Tinh Nghị dùng tay giữ lấy eo cô, khẽ mỉm cười nói, cô Dương, có phải em quá vội rồi không? Bị vấp ngã. Dương Yến lẩm bẩm, chân tay lung tung đứng dậy từ trên người anh, kết quả không cẩn thận lại ngã trở lại, tay chống lên ngực anh, ngăn cách lớp quần áo nhưng cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rực trên người anh. Phương Tinh Nghị hỏi, lần này cũng vậy sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 31 của bộ truyện Cô Vợ Trả Thù thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn hãy nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.